Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 255, như tê dại. Sau 5 ngày buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, Lý Hàn Yến độc thân đi tới giác nghiêu trại bên ngoài. Trại trên lầu vẫn là cái kia hai cái ông lão, một dựa lan can ngủ gật, một ngồi xổm nuốt mây nhà khói. Bọn họ tuy lão, mắt nhưng không mờ. Nàng vừa xuất hiện liền nhìn thấy. Nhà đầu, làm sao trả lại? Đi nhanh lên. Nuốt mây nhà khói ông lão dương giọng kêu lên. Hắn tiếng nói xạ lạc. Cửa trại rất nhanh lao ra một cái thanh niên. Tay cầm trường kiếm. So với 5 ngày trước thanh niên tuấn tú khỏe mạnh một phần. Tướng mạo có mấy phần tương tiếu. Lý Hàn Yến suy đoán bọn họ là huynh đệ. Hắn xông lại không nói một lời. Một chiêu kiếm đâm tới. Lý Hàn Yến không tránh không né, rút đao đón nhận, thân đao kiếm một, nhất thời ánh đao tăng vọt, hóa thành một mạt điện quang bắn về phía thanh niên. Thanh niên anh tuấn vội vội vã vã nghiêng người né qua. Thuận lợi đâm ra, Lý Hàn Yến hậu bối đã trúng một chiêu kiếm, thân hình trệ trệ, toàn thân lại một đao. Ánh đao dâng mạnh, tốc độ như điện, thanh niên anh tuấn nhìn nàng thân pháp trệ hoãn, vui mừng khôn xiết. Rất kiếm lại đâm, muốn giết nàng thế đệ đệ báo thù. Không nghĩ tới Lý Hàn Yến đao thế so với lúc trước nhanh hai phần. Hắn càng không tránh kịp. Xì, đầu người bay lên, huyết phun như tuyền. Lý Hàn Yến sắc mặt trắng bạch, nhịn xuống nôn mửa tâm ý. Xoay người liền chạy, chạy đi đâu? Cửa trại lao ra một người. Tốc độ thật nhanh, Lý Hàn Yến triển khai khinh công đào tẩu. Ở hắn trước mặt nhưng như ốc sên không khác. Thời gian nháy mắt đến Lý Hàn Yến sau lưng. Một chưởng ấn xuống. Ô, ánh đao tăng vọt. Lần thứ hai chém xuống. Trung niên nam tử này thân thể gập lại. Nhẹ nhàng tách ra. Mũi đao hàn khí để hắn hoảng sợ. Như vậy nông cạn tu vi nữ tử. Này một đao càng uy lực như thế. Quả thực vượt qua tưởng tượng. Bộ này đao pháp quá lợi hại. Nhất định phải được. Hắn này tâm đồng thời, không lại hạ sát thủ, một trường khắc ở Lý Hàn Yến vai phải, Lý Hàn Yến trường đao rơi xuống đất, tâm trạng tuyệt vọng, xoay người liền chạy, người đàn ông trung niên chỉ tay che nàng huyệt, không thể động đậy một chút nào, người đàn ông trung niên thân hình cao to, tướng mạo uy mãnh, vỗ về hàm dưới đánh giá Lý Hàn Yến, tiểu cô nương, người đây là cái gì đao pháp? Vô danh đao pháp, Lý Hàn Yến hừ nói. Nàng có thể quay đầu nhìn quanh. Chưa thấy Sở Ly, biết Sở Ly sẽ không xuất thủ. Không cần nhìn, không ai có thể cứu ngươi. Người đàn ông trung niên cười cợt. Chúng ta nhân đã tiềm vi đi qua. Ngươi cái kia đồng bạn phỏng chừng đã chết rồi. Lý Hàn Yến cười lạnh một tiếng. Nàng hoàn toàn tự tin. Tuyệt không tin bọn họ có thể giết đến Sở Ly. Được rồi. Chúng ta làm cái giao dịch. Người đàn ông trung niên hòa ái cười nói. Ngươi chỉ cần giao ra bộ này đao pháp đao phổ. Ta để cho ngươi đi. Bằng không, đem ngươi kiếm về trong trại. Ngươi chỉ có thể bị nam nhân chơi. Chơi đủ rồi lại giết ngươi. Hừ, Lý Hàn Yến quật cường trừng mắt hắn. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Đến lúc đó, ngươi muốn chết cũng không thể. Ngẫm lại đi. Là cũng bị hơn 100 người đàn ông chơi. Vẫn là giao ra đao phổ. Lý Hàn Yến quay đầu nhìn chung quanh một chút. Có chút tuyệt vọng. Đỗ đại ca cũng quá nhẫn tâm. Sẽ không còn muốn chính mình lại chết một lần đi. Xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định. A, người đàn ông trung niên thở dài. Được rồi. Vậy thì tiến vào trại đi. Hắn nhấc lên Lý Hàn Yến phiêu phiêu trở lại cửa trại. Chạy trên lầu nuốt mây nhà khói ông lão ha ha cười nói. Tề lão đại, ngươi ra tay cũng nhanh. Đoạt như thế cái cô nương xinh đẹp. Lão hoàng, thiếu đánh điểm nhi đi. Người đàn ông trung niên tức giận. Cẩn thận chết ở yên oa tiến lên. Một ngày không đánh trong lòng hốt hoảng. Đúng là tiểu cô nương này. Đao pháp rất huyền diệu nha. Cố gắng bắt chuyện. Hỏi lên. Lão hoàng ha ha cười nói. Còn cần ngươi nói, tề lão đại cười nói, đến mấy nam nhân hầu hạ, còn sợ nàng không nói. Nói hắn nhấc theo Lý Hàn Yến nhẹ nhàng tiến vào trại. tiến vào một phòng khách. Trong đại sảnh ngồi ngũ người đàn ông, đang tò mò đánh giá Lý Hàn Yến. Tên kia đây, Tề lão đại nói, giết sao, chạy. Một gầy gò người đàn ông trung niên lắc đầu than thở. Hoạt không lưu tay, khinh công ngược lại không sai. Đáng tiếc là cái nhát gan, bỏ xuống như thế cái tiểu cô nương chính mình chạy mất. Lý Hàn Yến cau mày chừng bọn họ, từ khi chết quá một hồi, nàng dũng khí đại tráng. Đối mặt này năm cái sát khí tùm nam tử không úy kỵ tí nào. Có điều vừa chết, chết không như vậy hoảng sợ. Anh em nhà họ thường bị chết không oan. Tề lão đại ngồi vào trên ghế thái sư, đánh giá chạm ở trung ương Lý Hàn Yến. Đao pháp này xác thực bất thường. Các ngươi nhìn tu vi của nàng, có điều là mới vừa luyện võ chứ. Anh em nhà họ thường nhưng là ngày kia viên mãn rồi. Là bộ hảo đao pháp. Gầy gò trung niên cười nói. Nàng là không nói chứ. Tốt lắm a, ta cố gắng cùng với nàng tâm sự. Hắn đứng lên đến, đi tới Lý Hàn Yến trước mặt, đánh giá nàng thanh tú khuôn mặt, lắc đầu, đáng tiếc, chúng ta bắt chuyện nữ nhân tối có biện pháp, thường thấy nhất một chiêu là tọa mộc lừa, chính là dựng thẳng lên một cây trường thương, đem nữ nhân trói đến then trên, cố định lại dãy giụa không được, sau đó làm cho nàng ngồi trên mũi thương từ phía dưới cắm vào đi, hướng về lên tới ruột. Đến thiên bên trong, tách ra tâm, xuyên đến cổ họng, vào lúc này, còn chết không được, mãi đến tận từ đỉnh đầu xuyên ra đi mới sẽ chết. Có điều chúng ta sẽ từng điểm hướng về trên xuyên. Một ngày hướng về trên một đoạn, sau 9 ngày mới có thể xuyên đến đỉnh đầu. Lý Hàn Yến trợn lên giận dữ nhìn hắn, cả người rét run, thật muốn bị như vậy dằn vặt, không bằng chết sớm. Gầy gò trung niên than thở, những năm gần đây, như thế cái chết, không có 100 cũng có 80, rất đáng thương, ai, được chưa lão quý, Tề lão đại nói, một mặt từ mi thiện mục, còn không phải là ngươi làm được, khô đến, gầy gò trung niên cười nhìn Lý Hàn Yến, tiểu cô nương, còn có biện pháp khác, đem ngươi lỗ tai đâm thủng, bỏ vào một cái sâu, để nó đi vào trong đầu loạn thoan. Đau đến chết đi sống lại, cuối cùng mạnh mẽ đau chết. Còn có, im miệng, Lý Hàn Yến phẫn nộ quát, ngươi đáng chết, ai, ta cảm thấy sống sót vô vị, có thể ông trời chính là không thu ta. Gầy gò trung niên lắc đầu bật cười, ta cũng hết cách rồi, cũng không thể tự sát chứ. Sở Ly đột nhiên xuất hiện, một bộ áo bào trắng, lẳng lặng đứng Lý Hàn Yến trước người, cười nói. Đã được kiến thức chứ? Ta muốn giết bọn họ. Lý Hàn Yến oán hận nói. Sở Ly đưa tay vỗ bỏ nàng huyệt đạo. Đao pháp của ngươi hỏa hầu còn chưa đủ. Bằng không có thể bù đắp công lực không đủ. Mà xem ta làm sao triển khai. Bên hông hắn trường đao ra khỏi vỏ. Tề lão đại mọi người nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện. Biến sắc mặt, đằng đứng lên, dồn dập rút đao nâng kiếm. Bị người vô thanh vô tức chui vào. Tuyệt đối là cao thủ. Xì, một đạo hàn điện thiểm quá. Một cái đầu người bay lên. Sở Ly như lững thững mà đi. Một bước một đao. Một đao một cái đầu người. Thành thạo điêu luyện. Lý Hàn Yến dập khuôn từng bước đi theo bên cạnh hắn. Cảm thụ hắn xuất đao thong dong. Chính mình xuất đao đem hết toàn lực. Mình luyện đến không đúng. Sở Ly từng chỉ điểm quá. Nàng nhưng không cách nào lĩnh ngộ. Lúc này tự mình cảm nhận được Sở Ly giết người thong dong. Một hồi liền rõ ràng. Sở Ly mang theo nàng. Một hơi đem giác nghiêu chạy sát quang. Chạy trên lầu cái kia nuốt mây nhà khói lão gia hỏa cũng bị giết. Chỉ để lại cái kia vẫn ngủ gật. Hai người nhẹ nhàng đi. Tiếp tục hướng về Tuyết Nguyệt Hiên mà đi. Trên đường đi. Sở Ly giết người như ngoé. Nhìn thấy ác người cũng giết. Nhìn thấy tà phái thế lực liền nhổ. Trong lúc có mười mấy lần bị mai phục, hắn ỉ vào một cái bảo đao, đem phục kích người giết đến sạch sành xanh. Áo bào trắng vẫn không nhiễm một hạt bụi, không dính một giọt máu thân. Một tháng qua, Lý Hàn Yến theo Sở Ly, thấy nhiều giết người, chính mình cũng ở giết. Thần đao một thức càng ngày càng thành thạo, hình thành bản năng. Một đao chém ra chính là thần đao một thức, uy lực mạnh mẽ, nàng giết người bản lĩnh càng ngày càng mạnh. Đối với giết người triệt để mất cảm giác, giết người như tể chứ, không đem người làm người xem. Bỗng nhiên một ngày nào đó, Sở Ly không đi về phía trước, hắn tìm một chỗ rừng cây ở lại, nắp một gian nhà gỗ, cho Lý Hàn Yến giảng giải kinh Phật, dạy nàng tụng kinh phương pháp, yêu cầu nàng từ đó về sau, mỗi ngày tụng kinh một canh giờ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.